Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, thị sát Spinarak. Khi Ken đưa ra muốn cùng Đa Giao lập thành giống được Spinarak bán đứt yêu cầu thời điểm, Đa Giao trực tiếp làm quyết định, chỉ cần là giống được Spinarak ngoại trừ lưu lại lai giống bên ngoài, toàn bộ miễn phí đưa tặng cho Ken. Đa Giao vốn là dưới gối không có con cái, mình cũng là bởi vì đối Pokemon yêu quý mới mở cái này bồi dưỡng phòng. Càng là bởi vì Ken bồi dưỡng phương pháp mới tại mấy năm gần đây kiếm lời rất nhiều tiền cũng làm lớn ra bồi dưỡng phòng, nhưng mà bọn hắn hai lão căn bản vốn không cần nhiều như vậy tiền dưỡng lão. Cho nên đưa tặng cho Ken một chút giống được Spinarak hắn tuyệt không sẽ đau lòng. Ngược lại trong lòng càng thêm sáng sủa, cảm thấy hồi báo Ken, nguyên bản mình cùng Đa Giao tiếp xúc kế hoạch liền là bồi dưỡng kịch độc Scorupi cùng kịch độc Spinarak, đem chính mình ở kiếp trước chỗ nghiên cứu đồ vật toàn bộ lợi dụng. Hiện tại đã đại công cáo thành, kỳ thật Đa Giao đã không có bao nhiêu giá trị lợi dụng. Với lại hắn biết mình ba đời Spinarak bồi dưỡng phương pháp. Mặc dù cái này ba đời Spinarak nhưng lợi dụng kém xa tít tắp trên tay mình con này bốn đời Spinarak. Nhưng là phương pháp như vậy nếu như lưu truyền ra đi, khó tránh khỏi sẽ không có người lại tiến hành sâu một bước nghiên cứu. Như vậy mình hệ Poison hạch tâm rất có thể liền bị nhằm vào. Đã từng mình cũng bắt đầu sinh qua dứt khoát giết người diệt khẩu suy nghĩ. Bây giờ nghĩ lại, Đa Giao xác thực vẫn là có không tệ giá trị lợi dụng. Vẻn vẹn là vì chính mình miễn phí bồi dưỡng giống được Spinarak, chuyện này liền có thể cam đoan mình. Con này Spinarak không chỉ có thể không cần lo lắng thức ăn vấn đề, với lại có thể duy trì Spinarak giã tính. Độc tính cũng lại bởi vì những này bị dùng ăn Spinarak túi độc mà chậm rãi tăng cường. Mấu chốt nhất giá trị dĩ nhiên chính là Đa Giao danh nghĩa bồi dưỡng phòng. Hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành Ekester trấn lớn nhất bồi dưỡng phòng. Nghĩ đến đây, Ken liền bắt đầu tính kế. Ken đặc biệt đem Umeda gọi vào Đa Giao bồi dưỡng phòng hỗ trợ, kỳ thật chính là vì chú ý bồi dưỡng phòng động thái. Mà Đa Giao vợ chồng cũng đúng lúc thiếu khuyết giúp đỡ, tự nhiên cũng là rất vui vẻ. Đem bồi dưỡng phòng cùng Umeda an bài tốt, Ken liền chuẩn bị rời đi. Lần này cưỡi tuyến đường vẫn là Ecrutec City đến Gringay City, mua 3 ngày sau phiếu. Dù sao lần này đường dài lữ hành còn không biết lúc nào tài năng ngừng, cần càng nhiều chuẩn bị. Cùng ngày Ken tại Ecrutec City bách hóa trên thị trường bắt đầu tiến hành trường kỳ dã ngoại sinh tồn công tác chuẩn bị, lều vải cùng không gian ba lô mình đã chuẩn bị xong. Sữa bò lời nói cũng có một cái di động uống sữa khí miêu tanh. Nhất chuẩn bị thêm liền là Pokemon đồ ăn, trong đó ma mấu xoay cùng gâu lớp đồ ăn đều là đặc chế. Ma mấu xoay trong đồ ăn có mài Nevermelt ai thành phần, gâu lớp trong đồ ăn còn trộn lẫn có một ít phụ tài. Bi rêu mật hoa, bốn đầu Weezing đồ ăn là đi qua mình đặc thù gia công. Tự nhiên là có một chút độc tính Pokemon túi độc tham gia nhập trong đó. Cái này không cần chuẩn bị quá nhiều, tại dã ngoại khắp nơi có thể săn giết. Houndoom đồ ăn vẫn là lấy ăn thịt làm chủ, nó tại dã ngoại cũng có thể mình săn giết, Ken cũng không cần lo lắng quá mức. Về phần Drapion cùng Spinarak, mặc dù cũng có mình vì chúng nó chuẩn bị đồ ăn, nhưng là chủ yếu vẫn là lấy dã ngoại săn giết làm chủ. Vẻn vẹn là những này Pokemon đồ ăn liền hao tốn mình gần 100.000 tài chính, với lại chỉ có thể chống đỡ nửa năm. Đây là mình nhất định phải nhiều đi săn tình huống dưới. Mình chuẩn bị một chút lương khô cùng nước ngọt, lấp dòng dã một cái không gian ba lô. Nếu là phóng tới trong phòng, đủ có thể đủ chất đầy một cái phòng khách. Không thể không bội phục Pokemon thế giới cái này hắc khoa kỹ. còn lại 2 ngày liền chuẩn bị tại Ikrutek đảo quán vượt qua. Năm sau Senan đã vì Morty thân thỉnh Ikrutek đảo quán thực tập huấn luyện ra. Hôm nay liền phải tiếp nhận liên minh khảo hạch, hiện tại đang tiến hành khẩn trương huấn luyện. Ban đêm, Gen sau khi trở về, Morty còn đang huấn luyện. Hiện tại hắn 6 cái Pokemon đều là hệ Ghost, đương nhiên cũng là đi phụ thân hắn lộ tuyến. Tối thiểu nhất có thể cho hắn rất nhanh đạt tới đạo quán huấn luyện ra thực lực. Gen, ngươi trở về. Morty đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nhìn thấy Gen sau hỏi. Đúng vậy, Gen gật gật đầu. Nghe nói ngươi lần này chuẩn bị đi lữ hành, có kế hoạch gì à? Vẫn là khiêu chiến cái nào liên minh cuộc thi đấu? Morty hỏi. Gen lắc đầu, nói ra, ta chỉ là muốn ra đi mở mang kiến thức một chút. Các loại thực lực càng mạnh một chút lại đi tham gia liên minh cuộc thi đấu. Ngươi đã mạnh như vậy, còn không có tham gia dự định à? Hiện tại thật nhiều người mới huấn luyện ra vừa mới tròn 10 tuổi liền dùng beng lấy muốn trở thành liên minh cuộc thi đấu quán quân đâu. Morty cũng rất bất đắc dĩ nói. Những người kia bất quá là pháo hôi mà thôi. Người đạo quán huấn luyện ra khảo hạch cũng phải cố gắng lên. Gen nói ra, ta biết, liền thừa 2 ngày, không bằng minh sau 2 ngày ngươi theo giúp ta huấn luyện đi. Cùng Ryudai đặc huấn đơn giản quá nhàm chán. Phụ thân hiện tại quả là bận quá. Morty nói ra, tốt, như vậy ngày mai gặp. Nói xong Gen liền trở lại phòng của mình. Cùng Morty đối chiến mình vẫn là rất nhẹ nhàng, chủ yếu vẫn là lấy rèn luyện Drapion làm chủ. Đương nhiên mình cũng sẽ không khinh thường đến dùng vừa mới ra đời còn không có chính thức tiến vào huấn luyện Spinarak đi ra đối chiến. Morty thực lực tối thiểu nhất có thể so với liên minh cuộc thi đấu tứ cường tuyển thủ. Đêm đó, Gen cho Spinarak cho ăn. Gia hồn này thế mà cái gì Pokemon đồ ăn đều không ăn. Liền ngay cả mình tại ở kiếp trước thiết kế thích hợp nhất Spinarak khẩu vị đồ ăn nó đều thờ ơ. Đơn giản để Gen kinh ngạc. Suy nghĩ lại, Gen hồi tưởng, con này Spinarak từ xuất sinh đến bây giờ chỉ là vừa mới ấp trứng thời điểm ăn một chút độc tố. Còn có một cái giống đực Spinarak. Chẳng lẽ nói con này Spinarak vậy mà hung tàn đến mỗi một bữa ăn đều muốn ăn vật sống. Nghĩ đến đây, Gen để Đa Dao đem cái kia 7 con Ariados truyền tống tới. Đây là Spinarak mẫu thể Pokemon. Ăn bọn chúng, đối với độc tính tăng cường là nhất có ích. Ikrutek City sân huấn luyện, Gen ném ra một cái Ariados. Những này Ariados dù sao đều là tại bồi dưỡng phòng lớn lên, không có đi qua mưa gió, thậm chí nói chiến đấu đều không có trải qua, thuần bằng Đa Dao bồi dưỡng mà tiến hóa. Thực lực thật sự là có hạn, có thể nói là căn bản liền không biết chiến đấu. Spinarak nhìn thấy Ariados về sau, không nói hai lời, Poison Barb trực tiếp bắn đánh ra ngoài, hướng phía Ariados mặt bắn đi qua. Ariados căn bản không biết mình hẳn là làm dùng kỹ năng gì ứng phó, cũng chỉ có thể trông bầu vẽ gáo, cũng sử dụng Poison Barb. Ariados dù sao cũng là tiến hóa, mặt đối vừa mới ra đời Spinarak vẫn là dư sức có thừa. Ariados Poison Barb dần dần đánh tan Spinarak Poison Barb, hướng phía Spinarak phương hướng đâm vào. Sử dụng trinh sót loạn đả đem những này Poison Barb hất ra. Gen hạ lệnh, Spinarak mặc dù hung tàn hiếu chiến, nhưng là đối với đường đường chính chính chiến đấu vẫn là không thế nào rõ ràng. Cho nên nó tại đối mặt thực lực cường với mình Ariados thời điểm, nhất định phải vẫn là muốn ỉ lại một cái Gen chỉ huy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.